Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1887, Phượng Ca Vực Tử Nghịch Cường Giả. Trần Lương, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này Vân Hải Vực sinh diệt cảnh lão giả đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đắc tội lão phu, đối ngươi không có gì quả ngon để ăn." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả này ngôn từ ở giữa có chút uy hiếp nói rằng. Lâm Bạch như trước ngồi ở trong hồ trong đình, nhàn nhạt nói đến. Cái kia tất nhiên tiền bối không nguyện ý cứ vậy rời đi, vậy liền đứng ở nơi này a thế nhưng tiền bối cũng không nên tùy ý phá hư cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong từng ngọn cây cọng cỏ, bằng không lời nói, ta coi như nguyện ý bỏ qua ngươi, nhưng Đông Châu học cung chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đơn giản trực tiếp không ở đi để ý tới cái này sinh diệt cảnh cường giả, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mà Ôn Già tình thế khó xử chỉ có thể ngồi ở Lâm Bạch bên người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy vị nào đó sinh diệt cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị kia sinh diệt cảnh cường giả, nhìn thấy Lâm Bạch không để ý chính mình, lúc này khí hàm răng ngứa, một thân lực lượng bắt đầu ngưng tụ, nhưng hắn vẫn không dám ra tay. Chính như Lâm Bạch nói, Trích Tiên Thành bên trong là cấm sinh diệt cảnh cường giả xuất thủ, Đông Châu học cung có thể dễ dàng tha thứ đến từ Đông Châu vạn vực thiên kiêu lẫn nhau ở giữa luận võ luận bàn, thế nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng sinh diệt cảnh cường giả xuất thủ khiêu khích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, lão già này đáy lòng giống giận nói liên tu. Vào thời khắc này vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ xung quanh, có nhiều như vậy sinh diệt cảnh cường giả, dĩ nhiên có trong bóng tối nhìn trộm, lại không nguyện ý xuất thủ. Bọn hắn đến tột cùng đang chờ cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn là bọn hắn đi ra mặt bằng vào chúng ta trên trăm vị sinh diệt cảnh cường giả liên hợp uy áp ta cũng không tin cái này Lâm Bạch không nguyện ý thả người. Lúc này đến tốt Lâm Bạch không có giết những cái kia thiên kiêu chỉ là trấn áp nhường lão phu liền xuất thủ lý do cũng không có ta muốn như thế nào mới có thể đem ta Vân Hải vực thiên kiêu cứu ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như tại nhường Lâm Bạch như vậy trấn áp xuống, sợ rằng sẽ bỏ qua bái sư khảo hạch vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Lão già này hai mắt lóe lên, hàn khí bức người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là bây giờ ta nếu như không ra tay lời nói, cái này Lâm Bạch dựa vào Đông Châu học cung đối Trích Tiên Thành thiên kiêu bảo hộ làm bằng máy, hắn hoàn toàn là không nhìn lão phu, không có sợ hãi. gocchuyenaudio.com. Hắn cũng biết, lão phu coi như bây giờ mang theo sát ý ngút trời mà đến, lão phu cũng không dám tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong động thủ, đi làm tức giận Đông Châu học cung lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như lão phu thật xuất thủ, sợ rằng sang năm Vân Hải vực bái sư tư cách không biết phải giảm bớt nhiều ít cái. Lão già này đứng ở trong hồ đình bầu trời, tình thế khó xử nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ hắn đã hiện thân, có thể Lâm Bạch như trước không thèm chịu nể mặt mũi, nhưng hắn mặt mũi cũng rất xem. Lão già thở phì phì sau một khoảng thời gian, hắn hừ lạnh nói. Lâm Bạch ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý thả ta Vân Hải vực thiên kiêu ly khai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lúc này hơi hơi dương đôi mắt trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, nói rằng. Người Vân Hải vực thiên kiêu không biết quy củ, đêm khuya đến thăm, leo tường mà vào. Ta niệm những người này đều là Vân Hải vực tiểu bối, không nguyện ý cùng bọn chúng làm nhiều tính toán, chỉ là đưa bọn họ trấn áp mà thôi, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng ta thật không ngờ, Vân Hải vực tiểu bối như vậy không có quy củ, mà Vân Hải vực sinh diệt cảnh cường giả cũng là như vậy không có quy củ. Đây là ngươi Vân Hải vực hậu bối làm ra sự tình, ngươi thân là Vân Hải vực sinh diệt cảnh cường giả lẽ nào ngươi không biết làm chuyện bậy phải nói xin lỗi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía lão già này nói rằng. Người đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ, mở miệng nói thẳng gào thét liên tục Lâm mỗ đến nay chưa từng từ trong miệng ngươi nghe ra nửa điểm hổ thẹn chi ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi nhường ta thả người, ta dựa vào cái gì thả người? Lâm Bạch nhìn về phía lão già này, ngôn từ kiên định lạ thường nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, nhường lão phu xin lỗi. Lão phu đường đường sinh diệt cảnh cường giả, hướng ngươi một cái như vậy dương thần cảnh giới thất trọng võ giả xin lỗi. Hướng ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia cái này đê cấp lãnh thổ quốc gia võ giả xin lỗi. Lão phu dẫu có chết cũng không khả năng xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già này nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, lại nhắm mắt lại, không để ý lão già này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già lại nhìn thấy Lâm Bạch nhắm mắt lại, lúc này trong lòng một cơn lửa giận bắt đầu đốt cháy đứng lên. Lâm Bạch, gocchuyenaudio.com. Lúc này, lão già kiên trì bắt đầu lãng phí hầu như không còn, hắn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ đối Lâm Bạch hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể vào thời khắc này. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia trên tòa phủ đệ không, truyền đến một cái khác lão giả và hốc thanh âm. Phượng ca vực Trần Lương, đến đây tiếp vạn quốc lãnh thổ quốc gia Lâm Bạch tiểu hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này, lúc này lại mở mắt ra, nhướng mày. Trần Lương, ôn già nghe thấy tên này, toàn thân lại là run lên, tại Lâm Bạch bên tai nói rằng. Trần Lương là phượng ca vực từ nghịch cảnh cường giả, Lâm Bạch đại ca, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nghịch cảnh sao, Lâm Bạch sững sờ, lúc này từ trong hồ đình đứng dậy nói rằng. Mời phượng ca vực tiền bối tới trong hồ đình một lần đi. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một cái lão giả mang theo mấy cái thanh niên nam tử, đi tới trong hồ đình phía trên. Lão giả này một tiếng áo tím trường bào, mặc dù mặt mũi nhăn nheo, nhưng trên mặt nhưng là mang theo một tia nụ cười hiền hòa, hắn nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, ôm quyền nói rằng. Lâm Bạch tiểu hữu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng biết đây là từ nghịch cảnh cường giả, không dám có quá nhiều vô lễ địa phương, lúc này ôm quyền nói rằng. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia Lâm Bạch gặp qua phượng ca vực tiền bối. Lâm huynh, giờ khắc này ở Trần Lương phía sau, Phong Văn Quân cùng Huy Hy song song ôm quyền cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn lại cười nói. Nguyên lai là Phong huynh cùng Huy Hy cô nương a, trong hồ đình một bên, cái kia Vân Hải vực lão giả nhìn thấy Trần Lương lúc đó, nhất thời con ngươi sợ đến nổ tung, vội vàng ôm quyền nói rằng. Nguyên Hải vực Ngụy Xuân Hạo, gặp qua Trần Lương tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Lương cũng là đối Ngụy Xuân Hạo mỉm cười. Ngụy Xuân Hạo nhìn thấy Trần Lương đến nơi, lúc này mừng rỡ trong lòng không thôi, âm thầm nói rằng. Hừ hừ, lão tử một cá nhân tự nhiên không làm gì được ngươi Lâm Bạch nhưng bây giờ lại từ nghịch cảnh cường giả đến chỗ này, Lâm Bạch ta xem ngươi còn thả hay là không thả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy Xuân Hạo trong mắt quay tít một vòng nói rằng, tiền bối cũng là đến vạn quốc lãnh thổ quốc gia yếu nhân. Lẽ nào cái này Lâm Bạch như vậy phát rồ, liền phượng ca vực thiên kiêu cũng một chỗ chân áp. Trần Lương cười nhạt nói, lãnh thổ quốc gia bên trong thật là có mấy cái không nên thân đồ vật bị Lâm Bạch trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com, Ngụy Xuân Hạo giận dữ nói rằng, Lâm Bạch ngươi thực sự là thật lớn mật, dĩ nhiên liền Phượng Ca vực thiên kiêu cũng dám trấn áp, bây giờ Trần Lương tiền bối cùng ta đều ở chỗ này, ngươi còn không mau mau đem những thứ này thiên kiêu thả ra. Bằng không lời nói, ta cùng với Trần Lương tiền bối cũng sẽ không buông qua ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy Xuân Hạo lúc này nói ba xạo ở giữa, liền đem Trần Lương xong rồi phía bên mình. Nói như vậy, Ngụy Xuân Hạo trong lòng kết luận coi như Lâm Bạch không nể mặt chính mình, nhưng hắn cũng không dám không cho Trần Lương vị này từ nghịch cảnh cường giả mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao một vị từ nghịch cảnh cường giả coi như là tại Đông Châu học cung bên trong coi như là một vị cường giả. Trần Lương nghe thấy Ngụy Xuân Hạo lời này, nhất thời có chút nhăn lông mi không vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch thì là đứng ở trong hồ trong đình, nhìn về phía Trần Lương nói rằng. Tiền bối đến chỗ này, không biết có gì muốn làm. Mặc dù Lâm Bạch cũng biết Trần Lương cùng Phong Văn Quân chỉ sợ là vì đáy hồ những cái kia Phượng Ca vực thiên kiêu mà đến, thế nhưng Lâm Bạch cũng muốn xác nhận một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.